vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 42 chương 405. Ma thánh con nối dõi cái này ma giới. Chúng ta căn liền không hiểu. Như thế nào qua thăm dò cơ duyên Hàn Nguyệt nhìn về phía Dương Vũ. Nhíu mày hỏi. Cái này. Đến từ từ sẽ đến. Trước mấy ngày có lẽ xác thực không có có cơ duyên cho chúng ta. Nhưng là ma giới liền như vậy lớn một chút địa phương. Chúng ta qua nghe ngóng. Luôn có thể tìm tới một số cơ duyên. Dương Vũ lắc đầu. Hắn cũng không nóng nảy đi tìm ma giới cơ duyên. Tại một cái không biết thế giới. Vĩnh viễn là chờ đợi nghe ngóng tin tức trọng yếu nhất. Đi nơi nào nghe ngóng cái này ma đế thành là toàn bộ ma giới trung tâm. Nếu là có cơ duyên xuất hiện. Hẳn là cái thứ nhất có thể biết A Hàn Nguyệt gật đầu. Nhìn về phía Dương Vũ. Chờ đợi Dương Vũ làm ra quyết đoán. Tiểu lâu chứ sao? Dương Vũ nhún vai. Tiểu lâu. Vĩnh viễn là người nhiều nhất. Cũng lớn nhất tạp địa phương. Nếu là có người mở miệng. Mặc kệ sự tình gì đều sẽ có người nghị luận. Nếu là ma giới xuất hiện đại cơ duyên, chỉ sợ trong tiểu lâu là gần với những đại năng đó sôi trào lên địa phương. Ma đế thành tiểu lâu. Hẳn là liền cách này một nhà A vừa mới hai người từ cửa thành một đường lại tới đây. Cả ngày đường đi. Giống như chỉ có bọn họ trước mắt nơi này có một nhà tiểu lâu. Cho nên chúng ta có thể đi vào. Dương Vũ mở miệng mỉm cười trực tiếp cất bước tiến vào bên trong. Hai vị mời tới bên này. Điếm tiểu nhị rất hiểu chuyện. Lập tức liền đón Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt hướng đi một bên trong đôi mắt tràn ngập tôn kính sắc. Rượu ngon nhất, thức ăn ngon nhất. Dương Vũ gật đầu trực tiếp lấy ra một gốc cao cấp dược tài ném cho điếm tiểu nhị từ tốn nói. Được rồi. Lập tức liền đưa cho ngài tới điếm tiểu nhị mở miệng. Trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ. Hắn có thể nhận ra dược liệu này phẩm cấp. Giá trị tuyệt đối tiền. Hiện tại liền bắt đầu nghe ngóng Hàn Nguyệt ngồi tại Dương Vũ đối diện mở miệng hỏi đến. Lấy gấp cái gì? Hôm nay trước không nghe ngóng ý cười. Chờ sau đó ăn cái gì? Đến một bình trà. Hôm nay liền ngồi ở chỗ này lặng lặng nghe. Nếu như không có có giá trị tin tức. Lại ngày mai quá khứ. Dương Vũ lắc đầu ngăn lại chuẩn bị qua hỏi thăm người khác Hàn Nguyệt. Tùy ngươi, lần này ma giới được. Ta nghe ngươi, Hàn Nguyệt bĩu môi trực tiếp dựa vào trên bàn bắt đầu ngẩn người. Chỉ chốc lát sau, thịt rượu đưa ra. Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt một bên nói chuyện, một bên nghe bốn phía đối thoại. Trong lòng có một số thất vọng. Bởi vì, tại vô cùng bẩn hai người nghe được nghị luận trong, cũng không có cái gì có giá trị tin tức. Đều là một số loạn thất bát tao tin tức. Tính toán, sự tình lần này. Ta liền tạm thời như vậy đi. Dương Vũ nhíu mày trong đôi mắt lóe ra thất vọng quang huy. Ngày mai tại ma đế trong thành nghe ngóng a ôm cây đợi thỏ không bằng chủ động xuất kích. Hàn Nguyệt lắc đầu, nàng không có kiên nhẫn lại cùng Dương Vũ một dạng ngồi ở chỗ này nghe. Cũng được. Dương Vũ gật đầu, dứt khoát liền không còn quan tâm bốn phía, cúi đầu bắt đầu ăn cái gì. Hàn Nguyệt rất lợi hại nhàm chán, cũng bắt đầu ăn cái gì, hai người cúi đầu, không có ở chú ý bốn phía. Mà không có đi qua bao lâu. Tiểu lâu này trong. Đột nhiên an tĩnh lại. Sở hữu chính đang sôi nổi nghị luận khách nhân đều là an tĩnh lại. Tại tiểu cửa lầu. Một hàng năm người đội ngũ đang đi tới. Bốn nam một nữ. Đều là thân mang hoa phục. Khí độ bất phàm. Năm vị thánh tử đại giá quang lâm, mau mời. Điếm tiểu nhị nhìn thấy năm người này, không chút suy nghĩ, vội vàng khom lưng nghênh khách. U, V, Quy, Quy, mơ đằng một cái bàn đi ra, chúng ta năm cái tiểu tổ một phen. Dẫn đầu một người nam tử mở miệng, đạm mạc nói ra. Mời tới bên này. Điếm tiểu nhị vội vàng dẫn năm người hướng đi toàn bộ tiểu lâu vị trí bàn tốt nhất. U, V, Quy. Quy, mơ, làm sao đột nhiên an tính như vậy mà liền tại năm người này bị điếm tiểu nhị dẫn. Đi ngang qua Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt bên cạnh thời điểm. Hàn Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu. Mười phần nghi hoặc nhìn bốn phía. Thật sao đều đi Dương Vũ cũng ngẩng đầu cười hỏi. không có a, cái này không đều có ở đây, không chỉ là không nói chuyện mà thôi. Hàn Nguyệt lắc đầu. Quản hắn, chúng ta ăn chúng ta. Dương Vũ nhún vai, chẳng hề để ý, lần nữa cúi đầu xuống. Hàn Nguyệt gật gật đầu, cũng không có đang quản, lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ ăn như hổ đói. Lục tục. Bốn phía, những cái kia không có mở miệng khách nhân đều là nuốt nước miếng một cái, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Hai người kia cũng nhanh ăn xong à, trong năm người. Một vị thanh niên áo tím mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt. Chân mày hơi nhíu lại. Cái này. Điếm tiểu nhị nhìn một chút Dương Vũ. Vừa nhìn về phía năm cái thanh niên. Sắc mặt trở nên có chút khó khăn đứng lên. Ăn xong. Một cái khác thanh niên mở miệng. Mái tóc dài màu đỏ rất lợi hại chú mục. Hắn ngữ khí mười phần lạnh lùng. Còn chưa hiểu sao Ma Vũ cùng Ma Viêm đều mở miệng, hai người kia đã ăn xong. Trong năm người duy nhất thiếu nữ mở miệng, từ tốn nói. Ta minh bạch. Điếm tiểu nhị gật đầu, đối năm người khom người về sau trực tiếp hướng đi Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt. Hai vị, mời các ngươi rời đi trước khách sạn đi, không phải vậy các ngươi hội gặp nguy hiểm. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt, điếm tiểu nhị mở miệng trong đôi mắt mang theo một tia ngưng trọng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía điếm tiểu nhị. Hai vị. Các ngươi hai cách bị năm vị thánh tử khu trục cho nên. Vẫn là rời đi trước đi. Không phải vậy tại cái này ma đế trong thành. Bọn họ liền xem như giết các ngươi. Cũng sẽ không có người hỏi đến. Nhìn lấy Dương Vũ, điếm tiểu nhị sắc mặt mười phần nghiêm túc mở miệng nói đến. Thánh tử khu trục chúng ta Dương Vũ vẫn như cũ mười phần nghi hoặc, căn liền nghe không hiểu. Điếm tiểu nhị mở miệng trong đôi mắt mang theo ngưng trọng sắc. Chớ cùng ta chém gió. Lão tử trả tiền. Đồ vật còn không ăn xong liền muốn để cho ta rời đi, Dương Vũ bĩu môi. Lần nữa dùng đũa cắm lên một khối thịt nướng. Lạnh nhạt gặm đứng lên. Cây thuốc kia tại khách sạn chúng ta có thể toàn bộ trả lại cho ngài, ngài vẫn là rời đi đi. Điếm tiểu nhị mở miệng. Trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Vì không tổn hại tiểu lâu danh tiếng. Bọn họ tiểu lâu chỉ có thể tổn thất tiền tài. Tiểu dược. Cái này ma đế trong thành. Chúng ta thánh tử nói chuyện. Ngươi cũng dám không nghe đúng lúc này. Điếm tiểu nhị sau lưng. Một cái thân mặc quần áo màu vàng thanh niên đi tới. Sắc mặt rất lạnh. Ma Vân thánh tử điếm tiểu nhị liền vội vàng lui về phía sau, nhường ra vị trí. Thánh tử thứ dụng gì? Dương Vũ nhún vai. Vẫn như cũ chẳng hề để ý. Cái này Ma Vân thánh tử. Chỉ bất quá bát kinh đấu vương mà thôi. Dương Vũ căn liền không để trong mắt. Thứ gì? Ha ha. Tiểu dụng miệng ngươi khí không nhỏ. A Ma Vân lạnh lùng cười một tiếng. Trực tiếp tại Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt trên mặt bàn làm xuống đến. Một cỗ sát ý hiện lên. Ngươi muốn động thủ? Dương Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Ma Vân. À, không có chú ý. Nguyên lai cùng ngươi ngồi cùng bàn vẫn là một cách mỹ nhân. Ma Vân ánh mắt nhìn đến Hàn Nguyệt. Nhất thời cười rộ lên. Lộ ra một tia dâm tà. Xin khuyên một câu, không muốn chết liền xéo ngay cho ta. Dương Vũ đôi mắt nhất thời lạnh lẽo. Hờ hứng mở miệng. Ha ha. Ha ha ha. Tại ma đế trong thành. Lại có người dám như thế đối ma thánh tử nói như vậy. Xem ra. Ngươi là thật không muốn sống. Ma Vân cười rộ lên. Băng lãnh sát ý mười phần nồng đậm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 42 chương 406. Chém thánh tử sau đó. Ma Vân ánh mắt rời về phía Hàn Nguyệt. Cười đáp. Vừa vặn. Giết ngươi về sau. Mỹ nhân này chính là ta Ma Vân, giết ta ngươi có thể thử một chút. Dương Vũ nhìn lấy Ma Vân, vừa mới ăn uống no đủ hảo tâm tình toàn không, trong lòng chỉ còn lại có băng lãnh sát cơ. Muốn chết. Dương Vũ lần nữa khiêu khích, khiến cho Ma Vân sát ý không tại ức chế, trực tiếp đứng người lên, đấm ra một quyền. Ta nhượng ngươi biết hôm nay là ai muốn chết. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp đưa tay phải ra, mười phần nhẹ nhõm nắm chặt Ma Vân quyền đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ma Vân biến sắc, hắn chính là bát tinh đấu vương. Cho dù là thuần túy lực lượng, cũng tuyệt đối không phải Dương Vũ một cái tam tinh đấu vương có thể ở sau đó. Nhưng là, giờ này khắc này, hắn không chỉ có không có đánh thương tổn Dương Vũ, ngược lại quả đấm mình bị Dương Vũ cho sinh sinh tiếp xuống. Cho ta buông tay, Ma Vân gầm thét. Hắn muốn thu hồi quyền đầu, nhưng lại phát hiện Dương Vũ thủ trưởng giống như cái kìm, gắt gao giam cầm hắn quyền đầu. Buông tay, hôm nay ngươi khiêu khích ta, còn ngay trước mặt ta đùa bỡn ta đồng bạn, ngươi cho rằng có thể? Thiện Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nắm chặt Ma Vân quyền đầu, tay bắt đầu lói lên từng sợi xích kim sắc thần hy, lực sức mạnh cực tan, bắt đầu điên cuồng phun trào. Kép. Mà tại lúc này, Ma Tôn quyền đầu vậy mà bắt đầu sinh sinh biến hình, trong đó xương cốt cũng bởi vì một cỗ lực lượng kinh khủng mà vỡ vụn. Ma Vân gào lên đau đớn, thân thể liều mạng lui về sau, quyền đầu bị bóp nát thống khổ như là xâm nhập linh hồn. Oanh, thống khổ nhượng Ma Vân cả người đều run rẩy. Một cách khác, quyền đầu nâng lên, lại đấm một quyền oanh ra, vô số đấu khí bao phủ mà ra. Lần này hắn oanh kích càng khủng bố hơn. Hừ, Dương Vũ chịu hừ một tiếng, trực tiếp một chân đá ra, đem Ma Vân đá bay. Tay trái thành quyền, xích kim sắc thần hy hội tụ, ngưng tụ một đạo quyền ấm. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, Dương Vũ quyền ấm trực tiếp liền oanh diệt Ma Vân đấu khí. Quyền ấm mang theo vô địch thế. Mà tại mặt khác bốn cái thánh tử ngồi bên cạnh bàn, Ma Vân từ trong một mảnh phế tích đứng lên, bưng bít lấy bị bóp nát quyền đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Hoặc là câm miệng cho ta, hoặc là ta để ngươi vĩnh viễn im miệng. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, trong thân thể hào quang màu đỏ như máu lấp lóe. Tu La Thí Thần Đao tại Dương Vũ trong tay ngưng tụ ra. Nơi này chính là Ma Đế Thành. Ma Vân mở miệng, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Tiểu Dược, mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai, tại cái này Ma Đế trong thành dám đối với chúng ta thánh tử đồng thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt khác bốn cái thánh tử trong, tóc đỏ Ma Viêm mở miệng, đồng dạng ngữ khí lạnh lùng, trưởng cũng không tệ, có thể quá phách lối. Nữ tử kia cũng mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc. Có ý tứ gì, các ngươi chuẩn bị đồng thủ giết ta? Dương Vũ cũng đứng lên, trong tay Tu La đao trọng, một cỗ kinh khủng sát ý đang nổi lên. Giết ngươi tại Ma Đế trong thành như thế đối với chúng ta thánh tử bất kính, không phải muốn giết ngươi, mà chính là muốn để ngươi sống không bằng chết. Thanh niên áo tím Ma Vũ mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Động thủ thử một chút. Dương Vũ nhún vai, nhìn lấy Ma Vân các loại năm vị thánh tử, khóe miệng giơ lên tràn ngập băng lãnh. Ta đến chạm ngươi. Ma Viêm hừ lạnh, trong tay từng sợi đấu khí ngưng tụ, tràn ngập một cỗ nóng rực, trực tiếp lướt về phía Dương Vũ. Toái thiên nhất đao. Dương Vũ nhìn lấy Ma Viêm, thân thể cũng không có động một chút, chỉ là vung ra nhất đao, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Phần thiên quyền Ma Viêm quát lạnh, cũng không có phát giác Dương Vũ một đao kia khủng bố. Trong tay đấu khí còn tại hội tụ thành quyền ấm, giống như hội thiêu đốt ma thuộc tính đấu khí hình thành quyền ấm. Nhưng mà mấy hơi về sau, tất cả mọi người nín thở, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ cùng Ma Viêm. Nhất đao cùng nhất quyền đối cứng, cũng không như trong tưởng tượng khủng bố oanh minh. Vẹn vẹn chỉ có một đạo chém vỡ huyết nhục trầm đục cùng vật thể rơi xuống trên mặt đất thượng thanh âm. Ma Viêm nắm tay phải toàn bộ bị Dương Vũ cho chém xuống đến, vừa mới rơi xuống trên mặt đất chính là hắn bàn tay phải. Thánh tử với ta mà nói, chỉ cần không có ta thực lực cường đại, liền cũng có thể chém giết thịt cá. Dương Vũ thân hình lại giống như ruột mì biến mất tại Ma Viêm trước người. Một đạo u lãnh thanh âm tại trong tiểu lâu truyền ra, giống như lệ ruột lấy mạng âm. Một giây sau, tại Ma Viêm trước người, một đạo tơ máu bão tố bay. Hắn ngực trái, một thanh huyết sắc trường đao đã xuyên qua mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ trong tiểu lâu đều vang lên hít khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi sắc. Ngươi giết Ma Viêm? Mọi người thấy Dương Vũ thanh âm phát run mở miệng nói. Bốn người các ngươi là xéo đi, vẫn là chờ ta động thủ? Dương Vũ chân phải đem Ma Viêm sinh cơ biến mất thân thể đá bay, theo sau đó xoay người, đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Ma Vân các loại một cách khác thánh tử. Ngươi là ai? Ma Vân sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là cũng không có tại động thủ, mà chính là nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng. Ta là ai, liên quan gì đến ngươi? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, mười phần khinh thường mở miệng nói đến. Ma Viêm chính là tam tinh ma thánh Ma Phần Thiên tiểu nhi tử, ngươi giết hắn, nếu là không có người che chở, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong bốn người này một mực không có mở miệng, nhiều tuổi nhất thanh niên mở miệng. Giết hắn lại như thế nào? Hắn Ma Viêm trước đồng thủ với ta, các ngươi năm cái vô duyên vô cớ khu trục đang dùng cơm ta. Giết hắn còn muốn trách cứ ta? Dương Vũ sắc mặt rất lạnh, châm chọc cười một tiếng. Bất kể là ai đồng thủ trước, mặc kệ ngươi giết hắn ra tại lý do gì, dám ở ma đế trong thành sát ma thánh tử tự, không có ma thánh che chở ngươi, ngươi chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tử kia mở miệng, ngữ khí mang theo một tia băng lãnh. Có việc ngươi liền để hắn Ma Phần Thiên tới giết ta. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trên hai tay đột nhiên phát hiện biến hóa, từng sợi đen nhánh lân phiến hiện hiện. Long Trảo cái kia lớn tuổi thánh tử nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Ngươi là Long Thánh hậu nhân? Thanh niên áo tím Ma Vũ mở miệng, mang theo một vẻ kinh ngạc. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ta từ trước tới giờ không đều là người khác uy, có thể tự mình đồng thủ, tuyệt đối sẽ không theo dựa vào người khác. Dương Vũ đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, nhìn lấy Ma Vân bốn người, ngữ khí băng lãnh nói ra. Hắn tại trấn áp Thiên Ma Hồ lúc hỏi Ma Thánh Sơn Mạch trong ba con đấu thánh cảnh ma thú, trong đó một đầu chính là long loại, mặt khác hai cái, một cái là phi cầm, một cái là rùa đen. Hắn như bây giờ làm bộ chính mình là Ma Thánh Sơn Mạch long loại ma thánh hậu nhân cũng không phải vô duyên vô cớ. Long thánh hậu nhân, ngươi rời đi ma đế thành đi, ngươi chỉ có mấy giờ thời gian, chờ sau đó chúng ta trở lại ma đế cung. Ma Phần Thiên ma thánh biết Ma Viêm chết, coi như ngươi là long thánh tử tự, hắn cũng sẽ bất kể đại giới oanh sát ngươi. Lớn tuổi thánh tử mở miệng, ngữ khí đạm mạc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 42 chương 407. Đào hố, ngươi đây là đang khuyên bảo ta sao? Ta chém giết tựa như là các ngươi ma đế cung thánh tử a, cứ như vậy đem ta để thoát khỏi chạy. Các ngươi liền không sợ ma đế cung cái kia Ma Phần Thiên hội truy trách các ngươi sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía lớn tuổi thánh tử, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Ngươi thiên phú rất cường đại, tam tinh đấu vương liền có thể chém giết bát tinh đấu vương. Nếu là ngươi chết tại ma đế thành trong, chỉ sợ toàn bộ ma giới đều sẽ không tại thái bình. Lớn tuổi thánh tử lắc đầu, cũng không cùng ý Dương Vũ lời nói. Hai cái ma thánh con nối dõi tử vong, vẫn là tại ma đế trong thành, vô luận như thế nào đều sẽ không lại là tư nhân ăn oán. Ma Vũ cũng mở miệng đồng ý lớn tuổi thánh tử nói tới. Ha ha, sau này Ma Phần Thiên qua ma thánh sơn mạch trong truy sát ta, giống nhau là ma đế cung ma thánh đánh giết long thánh tử tự. Dương Vũ mở miệng trong giọng nói mang theo mỉm cười, nhưng là đôi mắt lại đang lóe lên. Ngươi nghĩ quá nhiều. Năm vị ma đế cung ma thánh chỉ là đều lệ thuộc vào ma đế cung, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều là cùng một chỗ làm. Ngươi đánh giết Ma Viêm, Ma Phần Thiên đuổi theo giết ngươi, cái này chính là tư nhân ăn oán. Lớn tuổi thánh tử lắc đầu, đôi mắt mười phần bình thản, nói chuyện càng là phong khinh vân đảm. Như thế ta liền minh bạch. Dương Vũ mỉm cười. Nay lớn tuổi thánh tử cùng Dương Vũ nói tới, cùng Dương Vũ trong kế hoạch không kém nhiều. Há đúng, quên hỏi một chút tên ngươi. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía cái này năm lâu một chút thánh tử, đối vị này nhất tinh đấu hoàng còn thật cảm thấy hứng thú. Ma Kính Thiên, lớn tuổi thánh tử mở miệng, khẽ gật đầu. Không tệ tên. Về sau có cơ hội đến Ma Thánh Sơn Mạch trong dạo chơi, ta mời ngươi ăn ma tôn thịt nướng. Dương Vũ mỉm cười, mất mặt sắc nghi hoặc, có chút ngu ngơ. Hàn Nguyệt hướng đi tiểu lâu bên ngoài. Long Thánh Tử tự có thể càng năm cái cảnh giới nhẹ nhõm chém giết ma viêm, người này không thể lưu. Mà Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt vừa rời đi, Ma Kính Thiên liền đứng lên trực tiếp liền Ma Đế Cung trong lao đi. Dương Vũ thiên phú quá cường đại, Ma Kính có trời mới biết, giữ lại Dương Vũ sợ rằng sẽ là bọn họ Ma Đế Cung tương lai địch nhân lớn nhất. Mà Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt cũng cực nhanh rời đi Ma Đế Thành, nhưng là cũng không có đi xa. Dương Vũ tìm một cái có núi có nước địa phương, trực tiếp khai mở một cái sơn động. Dương Vũ, ngươi vừa mới là... Hàn Nguyệt đứng tại Dương Vũ bên cạnh, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Dương Vũ đã trở về hình dáng ban đầu, hai tay biến hóa thuật. Dương Vũ nhún vai trực tiếp tại Hàn Nguyệt trước mặt biến hóa thành Hàn Nguyệt bộ dáng, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Làm sao lại biến thành ta bộ dáng? Trên đấu khí đại lục còn có dạng này biến hóa phương pháp? Hàn Nguyệt càng thêm chấn kinh, nhìn lấy cùng mình bề ngoài giống như đúc Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Tại nàng trong nhận thức biết, đấu khí đại lục chỉ có thuật dịch dung, thô sơ giản lược cải biến một chút bề ngoài, lại lấy bí pháp cải biến tự thân khí tức. Chỉ thế thôi. Đặc thù biến hóa pháp, ngươi không học được. Dương Vũ mở ra tay, có chút bất đắc dĩ nói đến. Ta lại không nói ta muốn học. Hàn Nguyệt nhìn lấy Dương Vũ, mười phần im lặng mở miệng, trên mặt hiện lên một tia sáng mây đỏ. Không muốn học thẹn thùng cái gì? Không phải là bị xem thấu tâm tư mà cảm thấy không có ý tứ sao? Dương Vũ mỉm cười, nhạo báng nhìn về phía Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt càng đỏ, không nói gì, chỉ là đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Dương Vũ. Đúng, mấy ngày nay liền ngốc trong sơn động đừng đi ra ngoài, hảo hảo tu luyện mấy ngày. Cái kia ma phần thiên khẳng định sẽ phái ra bộ chúng đuổi giết chúng ta. Dương Vũ cười đi đến Hàn Nguyệt trước người, vỗ vỗ bả vai nàng, vừa cười vừa nói. Trong nháy mắt, ban đầu còn có chút tiếc nuối Hàn Nguyệt trực tiếp nhíu mày, sắc mặt biến mười phần ngưng trọng. Không cần lo lắng, cái sơn động này ta bố trí xuống cùng ma sơn giống như đúc trận pháp, cho dù là cái kia ma phần thiên đi đến trước sơn động cũng vào không được. Dương Vũ khoát tay, nhượng Hàn Nguyệt buông lỏng. Không có tự vệ pháp, Dương Vũ cũng sẽ không qua trêu chọc bây giờ đấu khí đại lục tối cao cấp chiến lực. Thật, Hàn Nguyệt đôi mắt sáng lên buông lỏng một hơi. Nhiều nhất 10 ngày, ngươi ở chỗ này hảo hảo tu hành, đến lúc đó ta mang ngươi chuyển chúng ta lần này ma giới được cơ duyên. Dương Vũ nhìn về phía Hàn Nguyệt, trong đôi mắt lóe ra rực rỡ quang huy. Chuyển Hàn Nguyệt mở miệng, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Khác hỏi nhiều như vậy, ngươi ở chỗ này yên tĩnh chờ lấy là được, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Dương Vũ gật gật đầu, lại mở miệng căn dặn Hàn Nguyệt vài tiếng. Lưu lại ba cái lúc trước từ Tần lão nơi đó thuận đến đan dược về sau, Dương Vũ liền trực tiếp rời đi sơn động. Bất quá, Dương Vũ cũng không có đi Ma Đế Thành, mà chính là lần nữa trở về, hướng phía Ma Thánh Sơn Mạch mà đi. Nhưng là, ở nửa đường bên trên, Dương Vũ liền dừng lại. Bởi vì hắn nghe được một cách ngoài ý muốn vui. Ma Thánh Sơn Mạch tam đại ma thú yêu thánh, dẫn toàn bộ ma thú sơn mạch ma thú xuất động, đang theo mê muội đế thành đánh tới. Mà nguyên nhân cũng không có bất kỳ người nào biết. Bất quá, nghe đồn chỉ nói là tam đại yêu thánh trong cường đại nhất Long Thánh Tử tự tại Ma Đế Thành chém giết ma phần thiên ma thánh con nối dõi, đang bị truy sát, chọc nên Ma Thánh Sơn Mạch trước tới cứu viện. Nhưng là Dương Vũ lại rất rõ ràng, tuyệt đối không phải lý do này, bởi vì hắn chỉ là một cái giả mạo Long Thánh Tử tự. Bất quá, nguyên nhân thực sự Dương Vũ ngược lại là có suy đoán. Đó chính là Dương Vũ đi vào ma giới cùng ngày thả chạy thiên ma hổ mật báo. Nói cho ba vị yêu thánh Dương Vũ đến từ một thế giới khác. Mặc dù biết ma giới rất nhỏ, những này đấu thánh muốn đi rộng lớn hơn thiên địa, nhưng là có thể làm cho ba cái yêu thánh mang theo sở hữu ma thú dốc toàn bộ lực lượng. Có chút không thể tưởng tượng A Dương Vũ tại. Lần này hắn là hướng ma đế thành mà đi. Đối với ma thánh sơn mạch dốc toàn bộ lực lượng, hết sức kinh ngạc. Bất quá, đã ma thánh sơn mạch dốc toàn bộ lực lượng, ma đế thành chỉ sợ cũng đến toàn lực ứng đối a bất quá. Kết quả này nhượng Dương Vũ rất vui vẻ. Lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu chạy tới ma đế thành. Ngày thứ năm, ma đế trong thành sôi trào lên. Bởi vì đã chết đi ma viêm thánh tử tại ngày này giữa trưa đột nhiên xuất hiện lần nữa tại ma đế thành tiểu lâu. Toàn thân đều là máu. Giống như từ địa ngục bò lại đến. Mà vị này ma viêm thánh tử mang về một cái ý cười. Bên kia là giết hắn Dương Vũ cũng không phải là Long Thánh tử tự, mà là đến từ một thế giới khác, có Long tộc huyết mạch nhân tộc. Bất quá, ma viêm thánh tử đến nhanh qua cũng nhanh. Bởi vì đây là Dương Vũ biến hóa, hắn chỉ có thể ở đại có thể đến trước nhanh nhanh rời đi. Không phải vậy bị bắt lại, liền nguy hiểm. Mà sau đó hai ngày càng nhiều tin tức truyền ra. Nguyên lai. Ma thánh sơn mạch dốc toàn bộ lực lượng nguyên nhân quả nhiên không phải Long thánh tử tự bị đuổi giết. Cũng là bởi vì biết được Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt hai người đến từ một thế giới khác tránh thức Long thánh tử tự chính cùng theo Long thánh thân bên cạnh. Đang thẳng hướng ma đế thành. Ngày thứ 9. Giống như là triệt để hiểu biết Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt lai lịch. Toàn bộ ma đế cung đột nhiên hạ lệnh. Toàn bộ ma đế thành sở hữu cường giả xuất phát. Chính thức nghênh chiến ma thánh sơn mạch vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 42 chương 408. Ma đế cung là nhà ta ma đế thành. Có thể nói tại một ngày ở giữa cơ hồ tất cả mọi người rời đi. To như vậy một thành trì. Chỉ còn lại có một số thực lực nhỏ yếu cơ hồ không có chiến đấu lực người còn sống. Toàn bộ ma đế thành người đều rời đi. Hiện tại, ma đế trong thành. Liền xem như đấu hoàng cũng không có mấy cái. A Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Trong đôi mắt tràn ngập nghiền ngẫm nụ cười. Hắn một ngày này đều đang chăm chú ma đế thành sự tình. Lúc này ma đế trong thành. Cơ hồ không có đấu hoàng cùng trên đó cường giả còn lưu tại ma đế trong thành. Bởi vì cho dù là ma thánh những con nối dõi đó. Đều là đấu hoàng cùng đấu vương tiểu bối đều tại một ngày này theo toàn bộ ma đế thành cường giả chinh chiến hướng ma thánh sơn mạch đội ngũ. Bất quá. Nghe nói ta đến từ một thế giới khác. Những người này liền kích động như vậy. Bất luận là ma thánh sơn mạch còn là ma đế thành. Tất cả đều là dốc toàn bộ lực lượng. Dương Vũ đi tại qua Hàn Nguyệt ẩm thân sơn động chỗ. Trên đường. Đối với ma đế thành cùng ma thánh sơn mạch hành vi, cảm thấy mười phần nghi hoặc. Mà lại, Dương Vũ rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể bị ma thánh sơn mạch cùng ma đế thành bất kỳ bên nào bắt được. Hàn Nguyệt cũng giống như thế. Không phải vậy, những này ma giới cường giả qua ma giới khẳng định gây nên toàn bộ đấu khí đại lục chinh chiến. Tính toán. Làm cái này một phiếu sau liền mau trở về đấu khí đại lục đi. Cánh cửa kia hồ cũng tuyệt đối không thể lưu lại. Dương Vũ nhanh chóng đi đường trong lòng rất rõ ràng. Chính mình nhất định phải nhanh rời đi ma giới. 2-3 giờ sau, Dương Vũ đi vào trước sơn động trực tiếp xuyên qua trận pháp tiến vào bên trong. Ngươi trong khoảng thời gian này qua thế nào? Dương Vũ nhìn lấy đều chạy đứng lên. Sắc mặt cực kỳ cảnh giác Hàn Nguyệt. Mỉm cười hỏi. Ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Hàn Nguyệt nhíu mày buông xuống lòng cảnh giác. Làm một việc lớn chúng ta cơ duyên có rơi. Dương Vũ mỉm cười đối Hàn Nguyệt vẫy tay vừa cười vừa nói. Cơ duyên? Hàn Nguyệt nhìn lấy Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Đi theo ta là được. Buổi tối hôm nay. Dùng chuyển Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp triệt hồi đồng khẩu trận pháp. Cất bước đi hướng ra phía ngoài. Cái kia ma viêm đấu thánh phủ thân. Không có đuổi giết chúng ta Hàn Nguyệt cùng lên đến. có chút bận tâm hỏi. Đuổi giết chúng ta. Hiện tại toàn bộ ma giới đều qua một chỗ đại quyết chiến. Đừng nói là cái kia ma phần thiên. Cho dù là mặt khác bốn vị ma tộc đấu thánh. Cũng đã không tại ma đế thành. Dương Vũ mỉm cười. Đây cũng là hắn kế hoạch. Đến hắn chỉ là dự định đem đấu thánh cùng đấu tôn dẫn đi. Ai biết ma thánh sơn mạch cùng ma đế thành đều là dốc toàn bộ lực lượng. Đấu thánh đều không tại ma đế thành, vì cái gì Hàn Nguyệt hỏi. Đây chính là ta mấy ngày nay làm sự tình. Dù sao đứng tại toàn bộ ma đế trong thành người mạnh nhất cũng chẳng qua là đấu hoàng mà thôi. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Hàn Nguyệt, lạnh nhạt nói ra. Chỉ có đấu hoàng tại ma đế trong thành. Lớn như vậy một thành trì. Ma đế cung người hội chỉ làm cho đấu hoàng đóng giữ Hàn Nguyệt nhíu mày. Cũng không tin Dương Vũ nói tới. Tin hay không tại ngươi. Nhưng là ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Toàn bộ ma đế trong thành. Trừ đấu hoàng. Tuyệt đối không có còn lại so với chúng ta cảnh giới rất lợi hại cao hơn tồn tại. Dương Vũ mỉm cười. Đã mang theo Hàn Nguyệt tại cực tốc lướt về phía ma đế thành phương hướng. Ma đế thành. Có thể nói cùng ma thánh sơn mạch một người một nửa. Được hưởng toàn bộ ma giới. Tàng bảo khố trong. Tất nhiên ngay trước không ít đồ tốt. Ngươi muốn làm gì? Hàn Nguyệt trầm mặt thật lâu, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi thăm Dương Vũ. Cái gì làm thế nào? Cái này ma đế trong thành chỉ có đấu hoàng mà thôi. Trực tiếp tiến vào mạnh không là được, ai dám ngăn cản ta. Hết thầy chạm. Dương Vũ bĩu môi, đương nhiên nói ra. Nếu là còn có đấu thánh ở trong đó làm sao bây giờ mà lại đấu tôn cùng đấu tôn ta hỏi cũng không là đối thủ. Hàn Nguyệt nhíu mày trong lòng sử dụng có chút lo lắng. Yên tâm. Không có xác định ma đế trong thành tình huống. Ta có thể sẽ không dễ dàng động thủ. Dương Vũ khoát tay. Hắn cùng ngày thế nhưng là nhìn tận mắt toàn bộ ma đế cung cường giả rời đi ma đế thành. Được, lần này ta liền theo ngươi mạo hiểm một phen đi. Hàn Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu, nàng hiện tại trừ cùng Dương Vũ cũng không có những phương pháp khác có thể thu hoạch cơ duyên. Lúc trạng vạng tối, ma đế trong thành rất lợi hại yên tĩnh. Không có bao nhiêu kiến trúc trong giấy lên đèn đuốc. Uyển như không có mấy người sinh hoạt tử thành. Mà Dương Vũ dậm chân tiến vào bên trong, nghênh ngang, dẫn Hàn Nguyệt trực tiếp hướng đi ma đế cung phương hướng. Người nào ma đế cung trong khoảng thời gian này cấm đoán đi vào. Cho ta rời đi ma đế cung. Một đội đấu linh hộ vệ nhìn thấy Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt hai người đi tới. Trực tiếp duỗi ra trường thương. Làm ra tư thế chiến đấu. Ha ha. Thật xin lỗi. Cái này ma đế cung. Hôm nay đối với ta mà nói. Chính là mình nhà. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Trong tay. Tu La Đao đã xuất hiện. Dương Vũ không có lưu tình trực tiếp động thủ trong thời gian ngắn nhất đem chọn tên hộ vệ đội cho chém giết. Đi thôi. Đi vào khuôn đồ. Nhớ kỹ. Không cho phép rời đi ta một mét. Dương Vũ đối Hàn Nguyệt vẫy tay. Sau đó. Nghênh ngang tiến vào ma đế cung trong. Hàn Nguyệt đi theo Dương Vũ sau lưng bước vào ma đế cung trong. Sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Nàng chưa từng có nghĩ tới có thể liền nhẹ nhàng như vậy bước vào đấu thánh cảnh cửu nhân trong thế lực. Cái bàn này không tệ, mặc dù là hắc, nhưng lại tràn ngập ma khí. Ấy! Cái giường này! Lại là vạn tái ma ngọc chế tạo. Cái này gối đầu. Ta dựa vào. So giường còn muốn chân quý. Lại là ma hồn trầm hương một cái này cái dược đỉnh. Nước đọng. Không tệ. Cùng đấu khí đại lục thiên đỉnh bằng những dược đỉnh kia chỉ sợ chỉ mạnh không yếu. Hẳn là ma đế cung người luyện dược sư kia đấu thánh vật sở hữu. Ta dựa vào. Lớn như vậy một khối linh dược ruộng. Mẹ nó ta. Đều là ta tiến vào ma đế cung trong. Dương Vũ như là tiến vào bách hóa cửa hàng. Nhìn thấy một vật liền trực tiếp thu vào trong nạp giới. Lên tới linh dược ruộng đầy ruộng ma thuộc tính linh dược. Xuống đến một cái ma khí lượn lờ chén rượu. Hết thảy đều bị Dương Vũ gói lại. Mà Hàn Nguyệt đi theo Dương Vũ sau lưng, tay rất chậm. Dương Vũ vơ vét 10 kiện đồ vật, nàng mới thu hồi một kiện. Tuy nhiên Hàn Nguyệt đối với giờ này khắc này giống như thổ phỉ đồng dạng Dương Vũ rất lợi hại im lặng. Nhưng là trong nội tâm nàng lại rất vui vẻ. Đem bởi vì Dương Vũ đem sở hữu không phải ma thuộc tính đồ vật đều lưu cho hắn. Một cái năm vị đấu thánh tỏa chấn siêu cấp thế lực tổng bộ. Mỗi một kiện đồ vật đặt ở đấu khí đại lục trong. Đều là không được nhị thiên vật. Sẽ khiến đại sát phạt cho nên. Tuy nhiên Dương Vũ thu hoạch so với nàng nhiều mấy lần. Nhưng là nàng cũng rất vừa lòng thỏa ý. Sau cùng cũng là tàng bảo khố tướng. Đem một chút xíu ma đế cung đều đi biến đổi. Cơ hồ có thể cầm lên đồ vật đều vơ vét về sau. Dương Vũ đem sở hữu lưu thủ ma đế cung đấu vương. Đấu hoàng chém giết về sau. Đi vào ma đế cung trong bí mật nhất. Có trận pháp trấn áp tàng bảo khố trước. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 42 chương 409. Toàn ma giới lệnh truy sát trận pháp này bảo hộ lấy tàng bảo khố. Ngươi có thể bài trừ trận pháp này. Hàn Nguyệt nhìn về phía Dương Vũ. Nhíu mày hỏi. Có thể bị ma đế cung lấy trận pháp che chở. Khẳng định là tàng bảo khố không thể nghi ngờ. Nhưng là. Cũng khẳng định là ma thánh bố trí lưu lại trận pháp. Với ta mà nói. Liền không có ta không phá nổi trận pháp. Dương Vũ nhún vai. Căn liền không quan tâm cái này bảo hộ tàng bảo khố trận pháp. Phá đi đến tàng bảo khố trước cổng chính. Dương Vũ hai tay tại huy động. Ngón tay nắn. Vận chuyển lớn nhất như là phá trận quyết. Oanh vèn vèn trong chớp mắt. Ban đầu còn có kinh thiên trận pháp che chở. Sát cơ bốn phía tàng bảo khố trước cổng chính. Trực tiếp hóa thành một cách như cùng phòng phòng. Cùng ma đế cung những. Kiến trúc khác không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tiến vào đi. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp đẩy ra tàng bảo khố đại môn cất bước tiến vào bên trong. Trong nháy mắt. Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt hai người đều là hít khí lạnh. Cái này tàng bảo khố trong cảnh tượng. Thực sự quá kinh người từng dãy giá gỗ. Ở tại bày đặt phần lớn là sung trào chuông vải. Đều là tốt nhất ngọc thạch chế tạo. Mà tại cái này sung trào chuông vải trong. Lưu chứ không phải thất phẩm đan dược. Cũng là bát phẩm đan dược. Còn có vô số không thể nói tên. Nhưng là thần tính kinh người thần dịch. Đương nhiên. Cũng có Dương Vũ mong đợi nhất. Cũng rất muốn nhất đồ vật. Ma thuộc tính dược tài. Cơ hồ muốn chất thành núi cái này. Là cái gì Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt hai người đều là hóa thành thổ phỉ. Bắt đầu điên cuồng đem đồ vật thu nhập nạp giới. Một chút cũng không có cho ma đế cung người lưu tự động. Mà hai người cũng rất có ăn ý. Ma thuộc tính đồ vật. Hàn Nguyệt nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Không phải ma thuộc tính đồ vật. Dương Vũ cũng không thèm nhìn. Cuối cùng. Hai người dứt khoát vì tốc độ. Từng bước giá đỡ bắt đầu thu nhập nạp giới. Mấy phút đồng hồ sau liền đem chọn cái tàng bảo khố cho chuyển sạch sẽ. Sau cùng. Hai người đứng tại to như vậy. Lại không có vật gì tàng bảo khố trong. Sắc mặt đều trở nên cực kỳ cổ quái. Ngươi trước cùng ta nói chuyện cơ duyên, ta còn không tin, không nghĩ tới thực sự dùng chuyện. Hàn Nguyệt nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt mười phần cổ quái. Ta nói là như thế nào, cái kia chính là như thế nào. Dương Vũ mỉm cười trong đôi mắt tràn ngập đắc ý thần sắc. Nơi này hẳn là chuyện xong đi, chúng ta rời đi đi. Hàn Nguyệt gật gật đầu, mở miệng nói. Vẫn chưa xong. Lớn nhất đồ tốt. Còn không có cầm đâu. Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp đi đến trong khắp ngõ ngách. Trong tay lần nữa ngưng tổ phá trận quyết. Bành theo một tiếng cử đại oanh minh. Tại Dương Vũ trước người. Đột nhiên có cái gì phá toái. Sau đó. Một cái lối đi xuất hiện tại Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt trước người. Tốt khí tức cường đại mà thông đạo vừa xuất hiện. Một cỗ kinh thiên uy thế liền xuất hiện. Ầm vang trấn áp hướng Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt. Không được. Ta không chịu nổi. Hàn Nguyệt thân thể cơ hồ là trong nháy mắt ngã xuống. Sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Ta đưa ngươi rời đi trước. Dương Vũ nhíu mày. Ôm lấy Hàn Nguyệt nhanh nhanh rời đi tàng bảo khố. Tại không có này cỗ uy áp địa phương mới dừng lại. Đem Hàn Nguyệt an trí thỏa đáng. Dương Vũ rất nhanh quay người. lần nữa tiến vào tàng bảo khố, trực tiếp xuyên qua thông qua tiến vào một cái mật thất trong. Trên đỉnh đầu, tử màu xám bách chiến thần binh đồ lục đang chuyển động, từng sợi tử dòng khí màu xám che chở Dương Vũ quanh thân. Này cố kinh thiên uy thế, cầm Dương Vũ không có biện pháp nào. Mà tại Dương Vũ tiến vào trong mật thất, chỉ có một cái đen nhánh bát đá để lên bàn. Mà này cố kinh thiên uy áp liền tới từ này cái bát đá. Dương Vũ đi đến tiến trước, nhìn lấy bát đá trong đồ vật, đôi mắt ngưng tụ lại đến tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Bị giấu bí ẩn như vậy, tất nhiên là ma đế cung coi trọng nhất đồ vật. Mà lại chỉ có như thế một bát máu, lại vừa ý như thế, nhất định là thần vật. Dương Vũ đáy mắt mang theo vẻ kích động. Hắn có thể cảm nhận được chén này máu bên trong dược lực rất khủng bố. Lúc trước cố uy thế, giao đấu thánh càng thêm cường đại, xem ra cái này máu thuộc về trong truyền thuyết kia ma đế. Dương Vũ động thủ, trực tiếp tại bách chiến thần binh đồ lục trong ngưng tụ trừ đại đạo hồ lô ấm, đem cái này bát đá trong máu toàn bộ đặt vào. Mà đại đạo hồ lô cũng không có một lần nữa tán đi, tiến vào bách chiến thần binh đồ lục, mà chính là trực tiếp bị Dương Vũ cho thu lại. Ma đế máu, nếu là cái này một bát toàn bộ sử dụng, chỉ sợ có thể trực tiếp đột phá đến đấu hoàng, thậm chí đấu tông. Dương Vũ lần nữa tới đến Hàn Nguyệt trước người, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Như thế nào, có đồ vật gì sao? Hàn Nguyệt mở miệng, hiếu kỳ hỏi thăm Dương Vũ. Thuộc về ma thánh đồ vật, vật này ta không thể phân cho ngươi. Dương Vũ mở miệng, mười phần ngay thẳng mở miệng. Ma đế máu, đối Dương Vũ tới nói tác dụng rất lớn, không thể phân cho những người khác. Không có việc gì, ta bây giờ thu hoạch, cho dù là ta gia tộc toàn bộ cộng lại đều không ta nhiều. Hàn Nguyệt lắc đầu, cũng không hề không vui, nàng hôm nay thu hoạch xác thực so nhà nàng tộc cộng lại còn nhiều hơn. Được, chúng ta qua ma thánh sơn mạch về sau, chuyển không ma thánh sơn mạch yêu thánh bọn họ đồ vật về sau, ta liền đưa ngươi trở về đấu khí đại lục. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp đồng thủ, hướng đi ma đế cung bên ngoài. Hai người bắt đầu cực tốc đi đường, hướng phía ma thánh sơn mạch mà đi. Ngày thứ hai, ma đế cung sự tình bị đang chinh chiến ma thánh biết được, gây nên bọn họ nổi giận. Nhưng là, bọn họ cũng chỉ là điều động một cách ma thánh trở về truy tra nguyên do, thuận tiện truy sát kẻ cầm đầu. Bởi vì, đối với bọn hắn tới nói, hiện ở cách này trước mắt, trọng yếu nhất là Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt hai cách này đến từ thế giới khác người. Ngày thứ năm truy tra nguyên nhân ma thánh nổi giận, cùng ngày liền hạ tất sát lệnh, muốn tại toàn bộ ma giới truy sát Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt hai người. Hắn tra ra là Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt chuyển không toàn bộ ma đế cung, liền bọn họ ma thánh ngủ giường đều cho chuyển. Mà nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là toàn bộ tàng bảo khố đều bị chuyển không, liền xem như bày đặt đồ vật giá gỗ đều không có cho bọn hắn lưu lại một. Trong nháy mắt, ma đế cung trừ phòng trọ cùng vách tường không có bị tổn thương, vật phẩm khác đều bị người cho chuyển không. Tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ ma giới, mà lệnh truy sát cũng theo tin tức này truyền vào toàn bộ ma giới. Ha ha ha, ma tộc những ngu ngốc đó, toàn bộ ma đế cung đều tới chinh chiến, ma hoàng cùng ma vương cũng mang tới. Thật là khờ, ma thánh sơn mạch chinh chiến trong đội ngũ, một đầu rùa đen trong đôi mắt mang theo ý cười. Ha ha mở miệng. Hừ, chúng ta mang tới đều là ma tôn cùng ma tôn cường giả, đều là chiến lực vô song. Ma thánh sơn mạch cũng có vô số ma hoàng tỏa chấn, so cái này ma đế cung có thể nhàn hạ nhiều. Một đầu phi cầm mở miệng, đấu thánh cảnh khí tức triển lộ không bỏ sót, trong giọng nói tràn ngập châm chọc. Xác thực, ma đế cung người quá ngu. Ba vị yêu thánh trong, Long thánh cũng mở miệng, trong đôi mắt mang theo vui mừng, hiển nhiên là nghe được tin tức này, thập phần vui vẻ. Lớn lớn lớn, thật to, việc lớn không tốt. Ngay tại ba vị yêu thánh đàm tiếu lúc, cả người bên trên có một đạo dữ tợn vết đao hung cầm bay vào được. Nó tình huống rất lợi hại, không thể lạc quan, liền cánh đều bị chém rụng một cái. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 42 chương 410. Ma Sơn Thánh Thành chuyện gì xảy ra? Ma Hoàng Cảnh. Ngươi không phải hẳn là trấn thủ tại Ma Thánh Sơn mạch sao? Long Thánh mở miệng. Mi đầu trong nháy mắt nhăn lại. Trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Không tốt. Ma Thánh Sơn mạch. Sở hữu Ma Hoàng Cảnh ma thú cùng Ma Vương Cảnh ma thú đều bị người cho đồ đầu này hung cầm mở miệng. Ngữ khí đang phát run. Giống như kinh lịch cái gì dọa người sự tình. Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Nhiều như vậy Ma Hoàng Cảnh cùng Ma Vương Cảnh. Trừ phi là ma tộc Ma Tông cùng Ma Tôn đánh lén phi cầm yêu thánh mở miệng. Sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Là này hai cách đến từ thế giới khác người. Trong đó, thiếu niên kia thực lực rất khủng bố. Mặc dù chỉ là một tên tam tinh ma vương, nhưng lại đem chúng ta sở hữu Ma Hoàng Cảnh cùng Ma Vương Cảnh đều cho chém giết. Chúng ta căn bản không hề bất luận cái gì chống đỡ lực. Hung cầm mở miệng, thân thể đều đang run rẩy, giống như là vang lên Dương Vũ đồ sát lúc ngồi xuống sự tình. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Long Thánh mở miệng. Sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Một cỗ lẫm nhiên sát ý bao phủ mà ra. Này hai cách đến từ thế giới khác người tại hôm qua vừa mới đến Ma Thánh Sơn mạch. Sau đó, liền một người đem sở hữu ma hoàng các loại chém giết. Ta may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng lại tại chỗ rất xa nhìn thấy thiếu niên kia mang theo nữ tử kia tại khuôn đồ. Mà lại, hắn còn đem ba vị yêu thánh đại nhân ở lại thiên ma thần thụ cho chặt. Chuyển vào trong nhẫn chứa đồ. Hung cầm mở miệng lần nữa. Lần này đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng. Khiến cho ba vị yêu thánh trong nháy mắt lâm vào trong trầm mặc. Bọn họ vừa mới còn đang giễu cợt ma tộc không lưu một cách ma hoàng trấn thủ hậu phương. Khách khí trong nháy mắt. Bọn họ không chỉ có Ma Thánh Sơn mạch khả năng bị chuyển không. Còn tổn thất sở hữu Ma Hoàng Cảnh cùng Ma Vương Cảnh tất cả mọi thứ. Đều bị hai người này cho dọn đi sao? Long Thánh mở miệng lần nữa. Ngữ khí dày đặc. Buổi sáng hôm nay ta qua thiên ma thần thù cùng chúng ta chủ sở thiên ma cốc nhìn một chút. Tàng bảo khố bị chuyển sạch sẽ. Liền một điểm mảnh vụn đều không có để lại. Thiên ma thần thủ cũng bị tận gốc cho chặt. Hung cầm mở miệng. Như nói thật đến. Nhưng là. Cảm thụ được ba vị yêu thánh băng lãnh sát cơ. Trong lòng hắn đang cuồng loạn. Thiên ma thần dễ cây bộ hạ. Có hay không một cái quan tài Long Thánh cùng phi cầm yêu thánh. Rùa thánh tất cả đều đứng lên. Sắc mặt mười phần âm trầm. Giống như. Có một cái dưới đất hố. Nhưng là trong đó không có vật gì, giống như tàng bảo khố sạch sẽ. Hung cầm thân thể đang run rẩy, bị ba vị yêu thánh uy áp bị dọa cho phát sợ. Hỗn đàn. Hỗn đàn. Hỗn đàn a. Ma đế hai tay. Vậy mà cũng bị cái này đáng chết ra hỏa cho trộm đi. Long Thánh trong nháy mắt nổi giận. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sát cơ. Hai vị khác yêu thánh cũng rất phẫn nộ, sát cơ lộ ra. Tại cái kia lòng đất trong hầm, cất giấu một cái quan tài. Trong đó liền có ma đế hai tay bọn họ ba vị yêu thánh. Đến chả muốn mượn này đôi cánh tay trung đầu đế huyết thịt lực. Tương lai đột phá cửu tinh đấu thánh. Thậm chí là đấu đế a. Cho ta hạ lệnh truy sát. Tất sát lệnh. Toàn ma giới truy sát hai người này. Nhất định phải bắt được sinh hoạt. Ta muốn để hai người này sống không bằng chết. Phi cầm yêu thánh mở miệng. Ngữ khí dày đặc. Mà tại ngày thứ hai, ma đế cung cùng ma thánh sơn mạc chinh chiến đội ngũ. Vậy mà đồng thời lui binh, giống như là đánh thành chung nhận thức. Mà tại một ngày này, ma thánh sơn mạc lệnh truy sát ta truyền tới, khiến cho toàn bộ ma giới đều sôi trào lên. Tất cả mọi người đang nghị luận Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt hai người. Đối với hai cái này vơ vét ma đế cung cùng ma thánh sơn mạch rất lợi hại cảm thấy rất hứng thú. Bất quá. Ma giới người đối với Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt rất lợi hại im lặng. Bởi vì Dương Vũ hai người cướp sạch lưỡng đại thế lực lúc. Vậy mà một chút đồ vật không lưu. Tỉ như ma đế cung tất cả mọi người biết. Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt liền ma thánh ngủ giường đều cho dọn đi. Lại tỉ như ma thánh sơn mạch ba vị yêu thánh nơi rừng chân thiên ma thần thụ. cũng bị tận gốc chặt. Thứ gì đều không cho ma đế cung cùng ma thánh sơn mạch lưu lại. Ngươi trở về đi. Ma thánh sơn mạch cùng ma đế cung ngưng chiến. Tiếp xuống khẳng định là toàn lực truy sát cùng bắt hai chúng ta. Ngày thứ hai. Tại ma thánh sơn mạch tế đàn bên cạnh. Một cái cực kỳ ẩn nấp trong sơn động. Dương Vũ dẫn Hàn Nguyệt đi vào tế đàn bên trên. Mở miệng nói. Chỉ có một mình ta trở về. Hàn Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Ta không nóng nảy, mấy ngày nay thăm dò được một tin tức tốt, ta còn muốn lưu lại một năm. Dương Vũ lắc đầu cũng không hề rời đi ý tứ. Một năm ngươi cũng ở tại ma giới trong. Hiện tại thế nhưng là có 8 vị ma thánh đang toàn lực bắt ngươi. Hàn Nguyệt mở miệng. Khuyên nhủ Dương Vũ. Ta sẽ cải biến bề ngoài, ta biến hóa thuật ngươi cũng không phải không biết. Dương Vũ lắc đầu, nói với Hàn Nguyệt. Thế nhưng là... Hàn Nguyệt nhíu mày, vẫn như cũ tràn ngập lo lắng. Yên tâm đi, tay ta đoạn, những này ma giới đấu thánh là không làm gì được ta. Dương Vũ lắc đầu, mở miệng nói với Hàn Nguyệt rất nhiều lời an ủi, nhượng nó yên tâm rời đi. Nói hơn nửa canh giờ. Hàn Nguyệt mới rốt cuộc gật đầu. Thôi đồng đến lúc đạt được trở về đấu khí đại lục pháp. Trực tiếp truyền tống rời đi ma giới. Ma giới. Sau cùng một phần cơ duyên. Trong truyền thuyết. Ma đế dược viên cùng tảng thư các ma sơn thánh thành Dương Vũ trong mắt lóe ra tinh mang. Hắn hai ngày này một bên tránh né ma giới thế lực. Đồng thời. Cũng thăm dò được một tin tức. Ma giới trăm năm một lần mới sẽ mở ra bí cảnh. Trong truyền thuyết ma đế linh dược viên cùng tàng thư các đem sẽ mở ra. Mà Dương Vũ mục đích chính là trong đó ma thuộc tính dược tài. Một tháng sau ma sơn thánh thành. Tiến vào trong thành trì, Dương Vũ cũng không có bốn phía loạn đi dạo. Hắn cải biến bề ngoài. Tiến vào ma núi thánh thành. Trực tiếp tìm một cái tửu lâu ngồi xuống. Cho ta nhất đại bàn thịt. Lại đến một điểm tửu, Dương Vũ tùy ý tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Liền đối với cửa hàng hạ hai nói một tiếng. Ngồi xuống về sau. Dương Vũ liền bắt đầu nghe người chung quanh thảo luận. Tửu lâu xem như ăn cơm địa phương. Rồng rắn lẫn lộn. Loại người gì cũng có. Cho nên tại nơi này. Tin tức gì cũng có thể nghe được. Đợi thức ăn lên về sau. Dương Vũ liền một bên nghe mọi người nói chuyện với nhau. Một bên ăn cơm chưa? Có nghe nói hay không? Trăm năm một lần. Ta ma giới lớn nhất đại bí cảnh. Rốt cuộc muốn lần nữa mở ra. Một cái xấu xí nam tử ngồi tại một bàn người trong. Lớn tiếng nói. Làm sao có thể không nghe nói? Ma sơn thánh thành. Lúc trước ma đế hậu hoa viên. Cái kia bí cảnh. Liền là ma đế linh dược viên cùng tàng thư các. Ngồi tại nam tử người bên cạnh mười phần lạnh nhạt nói đến. Ô vì sao cái này bí cảnh. Ta chưa từng có nghe nói qua. Dương Vũ ra vẻ kinh ngạc. Mở miệng hỏi thăm hai người này. Ngươi vậy mà không biết ma sơn thánh thành cái này bí cảnh. Xấu xí thanh niên mở miệng. Sắc mặt mười phần cổ quái nhìn lấy Dương Vũ. Tại hạ bị sư tôn mang theo tại trong núi sâu tu luyện thành vì tam tinh đấu vương. Bây giờ mới đến cơ hội lịch luyện một phen. Dương Vũ mở miệng, mười phần bất đắc dĩ nói đến. Nguyên lai là ẩm cư tu luyện, chưa nghe nói qua nhưng cũng bình thường. Một người khác gật đầu, mỉm cười. Ta đến nói cho ngươi đi. Cái này bí cảnh ngay tại chúng ta ma sơn thánh thành ngoài ngàn mét trên một dãy núi. Thời gian đến. Cái này bí cảnh môn hộ liền sẽ xuất hiện. Đến lúc đó. Ma đế cung cùng ma thánh sơn mạch người đều sẽ tới. Bất quá. Cái này bí cảnh chỉ có đấu hoàng cùng đấu vương có thể tiến vào. Cho nên lưỡng đại thế lực ma thánh con nối dõi cùng ma hoàng cường giả vương. Hội tiến vào bên trong. Cùng một chỗ thăm dò. Về phần sau cùng người nào có thể có được chỗ tốt. Liền nhìn trở sau cùng khí xấu xí nam tử nhìn lấy Dương Vũ. Mở miệng giải thích đến. Thì ra là thế. Này ta ngược lại thật ra có thể đi nhìn thử một chút. Dương Vũ mỉm cười đối xấu xí nam tử gật gật đầu. Hai cánh cửa. Một cách là tiến vào linh dược viên. Phần lớn đều là ma hoàng cảnh. Ma vương cảnh đều là tiến vào trong tàng thư các. Xấu xí nam tử gật đầu. Từ tốn nói. Đa tạ. Tại hạ minh bạch. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Lần này, hắn mục tiêu sở hữu tin tức đều hết sức rõ ràng. Chỉ cần chờ bí cảnh mở ra, sau đó lựa chọn tiến vào cái kia thông hướng linh dược viên môn hộ, đem bên trong sở hữu ma thuộc tính dược tài đều cho vơ vét, cướp sạch sạch sẽ là được. Về phần tiến vào bên trong đều là ma hoàng cảnh, đối với Dương Vũ tới nói căn liền không quan tâm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 42 chương 411. Tiếp lấy chuyện hiểu biết ma sơn thánh thành tình huống về sau, Dương Vũ trực tiếp liền rời đi tiểu lâu, mở miệng tìm kiếm tòa kia ẩn giấu đi thông hướng linh dược viên cùng tàng thư các đại sơn. Bất quá tìm kiếm trọn vẹn 3 ngày, Dương Vũ đều không có tìm được ngọn núi lớn kia. Cuối cùng, Dương Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa trở lại ma sơn thánh thành trong, chói một cái đấu vương cảnh cường giả về sau, Dương Vũ trực tiếp liền dẫn theo người này rời đi ma sơn thánh thành. Đại ca, tuyệt đối đừng giết ta, ngươi muốn làm gì nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm đến đều có thể giao ra. Cái này bị Dương Vũ dẫn theo rời đi ma sơn thánh thành ra hỏa sắc mặt rất lợi hại sợ hãi, trong đôi mắt tràn đầy e ngại. Yên tâm đi, ta không sẽ giết ngươi, chỉ là hỏi đường. Dương Vũ lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng đối ra hỏa này mở miệng nói đến, trong đôi mắt tràn ngập nghiền ngẫm quang huy. Đại ca, hỏi đường ngài nói thẳng thôi. Liền ngài dạng này phong độ cu te nam tử, ta có thể không trả lời ngươi sao? Nam tử nhìn lấy Dương Vũ, mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Lại nói rất êm tai, nhưng là ta vừa mới thế nhưng là cùng ngươi đại chiến một hồi. Dương Vũ nhún nhún vai, vẫn không có buông ra nam tử này ý tứ, dẫn theo nó trực tiếp liền cất bước hướng đi nơi xa. Đại ca, mình ngươi cũng coi là đại chiến à, ngươi thế nhưng là từ phía sau, một bàn tay đem ta cho đập choáng. Nam tử mở miệng, mười phần im lặng, nhưng lại không dám nổi giận. Bởi vì hắn thể nội đấu khí không biết bởi vì nguyên nhân gì cho phong ấm. Tốt, nói cho ta biết thông hướng linh dược viên ngọn núi lớn kia đến tột cùng ở nơi nào, ta xác nhận về sau liền có thể thả ngươi rời đi. Dương Vũ nhìn lấy nam tử, bĩu môi, không nghĩ tới tiện tay trói đến ra hỏa lại là một người nói nhiều. Đại ca, ngươi sớm như vậy qua cái chỗ kia vô dụng a. Thông hướng linh dược viên cùng tàng thư các môn hộ thế nhưng là tại 3 tháng về sau mới sẽ mở ra. Nhìn lấy Dương Vũ, người này rất lợi hại nghi hoặc mở miệng nói đến. Chuyện không liên quan ngươi, nếu là còn muốn sống, liền cho ta an an tính tính nghe lời. Dương Vũ đưa tay tại nam tử này trên đầu hung hăng vỗ một cái, cảnh cáo nói đến. Vâng vâng vâng, đại ca ta nghe lời, ta cách này cho ngài chỉ đường. Cảm nhận được Dương Vũ cánh tay trong cỗ lực lượng kia, nam tử liền vội vàng gật đầu, lập tức bắt đầu cho Dương Vũ chỉ đường. Truyền tống môn chỗ đại sơn cũng không có nhiều ẩn nấp, cùng còn lại phát sốt cũng không có khác nhau quá nhiều. Truyền tống môn xác thực liền tại ngọn núi lớn này trong, có không gian lực ảnh hưởng, cho nên cần đặc thù bí pháp tới mở. Dương Vũ nhìn trước mắt đại sơn, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hắn đã tìm được chính mình mục đích. Tốt, ngươi có thể rời đi. Nhớ kỹ, không cho phép lại quay đầu. Nếu là lại bị ta nhìn thấy ngươi, ta liền diệt ngươi. Dương Vũ giải khai nam tử dây thừng, trực tiếp thúc giục nó rời đi. Cứ như vậy là được. Nam tử rất lợi hại nghi hoặc, có chút xem không hiểu Dương Vũ hành vi. Ta người này nói giữ lời, cút đi. Vô cùng bẩn đá ra một chân, thái độ rất lạnh lùng. Hắn đứng tại nhưng không có tâm tình cùng gia hỏa này đùa nghịch truy pháo. Minh bạch, minh bạch, cũng lập tức lăn xa xa. Nam tử cũng nghiêm túc trực tiếp liền bắt đầu đi đường, sắc mặt rất lợi hại im lặng. Truyền tống môn đến bắt đầu phá vỡ không gian, đem nó cho lấy ra vài phút. Dương Vũ quay người, nhìn chằm chằm có dấu đại sơn truyền tống môn, trong đôi mắt dâng lên ngưng trọng sắc. Không gian lực, Tư Không Vương bút lực mạnh mẽ lượng hẳn là có thể đổ lên tác dụng rất lớn. Phá không lực, cái này Tư Không Vương thú không gian lực, chỉ sợ thật không thua một số chư thiên đỉnh phong hung thú. Dương Vũ trầm tư mấy phút đồng hồ sau, xác định chính mình phương pháp, bố trận, tăng cường chính mình tịch thiên thánh thể trong thuộc vào hư không vương xương phá không lực, nghĩ đến liền bắt đầu hành động. Dương Vũ động tác rất lợi hại cấp tốc, nhưng là cũng đầy đủ tốn hao 5 ngày thời gian mới đưa 10 cái trận pháp đưa thành công. Bạo linh trận có thể đem xuyên qua trận pháp sở hữu công kích đều tăng lên gấp đôi uy lực. 10 cái trận pháp điệp ra chính là hơn 1000 lần lực lượng. Coi như ta hiện tại tịch thiên thánh thể lực lượng nhiều nhất chỉ muốn khi tại ngũ tinh đấu hoàng, nhưng là 1000 lần liệt không chạm phá ngươi một cách đấu đế lưu lại không gian cấm cố còn không đơn giản. Trận pháp bố trí xong, Dương Vũ liền tới đến 10 cái trận pháp trong phía ngoài nhất một cái, đôi mắt trở nên lạnh lẽo. Liệt không chạm, Dương Vũ hừ lạnh. Tịch thiên thánh thể vận chuyển, hai chân trọng, khủng bố không gian lực lượng bao phủ mà ra, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo áp đao, tràn ngập khủng bố liệt không lực. Oanh mà theo Dương Vũ một cước này đá ra, liệt không chạm trực tiếp xuyên qua thật to lớn, dẫn phát cử đại oanh minh. Mà tại liệt không chạm trong, hết bệnh thêm lực lượng, kinh khủng nổi lên. 10 đạo trận pháp phá toái đều là hóa thành lực lượng kinh khủng rót vào liệt không chạm trong. Ra đi. Dương Vũ nhìn lấy đại sơn, liệt không chạm đã chạm tại trên đó. Này cố xé sách hư không lực lượng đã bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào ma đế lưu lại không gian cấm cố. Ông sau mười mấy phút, ban đầu còn lặng lặng đứng lặng ở trên mặt đất đại sơn đột nhiên biến thành hư huyễn. Mà lấy mà đời sự tình lơ lửng ở giữa không trung hai cánh cửa. Cơ duyên. Ta đến, Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Không chút suy nghĩ, trực tiếp liền đi vào một cánh cửa trong. Mà hai cánh cửa cũng tại nửa phút đồng hồ sau lần nữa biến mất. Ban đầu đại sơn cái kia còn xuất hiện ở trên mặt đất. Bất quá, tại trong núi lớn này bộ, giống như một mảnh hư vô hắc ám không gian trong, hai cánh cửa hộ song song mà đừng, lặng lặng đứng lặng đang sử dụng. Ma đế lưu lại không gian cấm cố đang trấn áp hai cánh cửa, không để cho vào lúc này xuất thế. Bất quá, tại nửa tháng sau, Dương Vũ từ một cánh cửa trong đi tới, sắc mặt rất lợi hại hưng phấn. Còn tốt, hai cánh cửa cùng một chỗ, Dương Vũ nhìn thấy trong không gian hư vô mặt khác một cái truyền tống môn. Buông lỏng một hơi, trực tiếp tại truyền tống môn trước dừng lại, đưa tay trái ra, nhìn lấy trên đó 5 cái nạp giới, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. 3 cái là chuyển không ma đế cung cùng ma thánh sơn mạch nạp giới, một cái ngay trước thiên ma thần thụ cùng ma đế cung trong đồ dùng trong nhà, một cái là các trồng linh dược, đan dược, còn có cái cuối cùng, để đó ma đế máu cùng ma đế hai tay. Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ sắc, nhìn về phía mặt khác hai cái nạp giới, một cái chứa toàn bộ tàng thư các. Bất quá, ma đế tàng thư các thật là lớn, một cái nạp giới mới vừa vặn đủ trang hắn tàng thư các. Dương Vũ thông qua truyền tống môn tiến vào trong tàng thư các, trong đó chỉ có một cái tàng thư các, tuy nhiên có ma đế lưu lại trận pháp, nhưng là đều bị Dương Vũ bài trừ. Sau cùng cao cấp ma tài liệu đúc thành tàng thư các cũng bị Dương Vũ toàn bộ cho đem đến trong nạp giới. Sau cùng một cái nạp giới tất cả đều là bày đặt đấu ký giá sách, mẹ nó, nhiều như vậy. Dương Vũ phá trận chỉ phí 5 ngày, còn lại 10 ngày đều tại khuôn đồ, đào chân tường. Bất quá có cả một cái đấu đế tàng thư các, cho dù là thành lập một cái viễn cổ 8 tộc cấp bậc thế lực, cũng không sợ nổi tình không đủ. A, Dương Vũ cười rộ lên, thập phần vui vẻ cười, như cùng một cách 7 tuổi tiểu hài tử. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 42 chương 412. Tàng thư các bị đào đi bất quá, chính thức thành lập một cái viễn cổ 8 tộc cấp bậc thực lực. Sau đó phải qua linh dược mới là trọng trong trọng. Dương Vũ đứng lên, nắm nắm mang theo 5 cái nạp giới, Dương Vũ sắc mặt thập phần hưng phấn cất bước, trực tiếp bước vào linh dược viên trong. Truyền tống môn truyền tống vào thế giới cũng không phải là một cái tiểu thế giới, mà chính là một cái chính thức linh dược ruộng. Vẹn vẹn chỉ có mục đích có thể chỗ lớn nhỏ kia linh dược ruộng. Nhưng là Dương Vũ thông qua truyền tống môn, tiến vào một cái đồng dạng có một cánh cửa tế đàn. Đứng ở tại bên trên, đã toàn bộ linh dược điện đô cho nhìn rõ ràng. Tế đàn là độc lập kiến tạo, đứng lặng tại không gian biên giới. Mà tại tế đàn còn lại chỗ có vị trí, liền đều là linh dược ruộng. Dương Vũ ngơ ngơ vài giây đồng hồ về sau trực tiếp hít khí lạnh. Toàn bộ không gian, vậy mà so 3-4 sân bóng cộng lại còn muốn lớn, giống như một cái thành nhỏ. Mà tại bên trong vùng không gian này, vô số trận pháp dày đặc, tràn ngập khí tức khủng bố, đang thủ hộ cùng tư dưỡng linh dược ruộng thuốc đông y. Mà tại trận pháp này bên trên, chính là ma khí trùng thiên. Sở hữu dược tài đều là hiện lên hắc sắc. Từng sợi khủng bố ma khí tiêu tán đi ra, trên không trung ngưng tụ ra một tầng ma vân. Nhưng là toàn bộ không gian nhưng rất sáng, bởi vì những dược liệu này đều là như là thần dược, đang tản ra kinh người thần huy, chiếu sáng cả không gian. Cái này một cái thành nhỏ lớn nhỏ, trong đó đều là năm ít nhất vạn niên dược tài, còn tất cả đều là ma thuộc tính. Dương Vũ lại hạ tế đàn, nghe trong không gian bốn phía phiêu đãng mùi thuốc, trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ hưng phấn. Đấu đế cảnh, không cần sầu dược tài cùng vấn đề thời gian. Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập ý cười, trực tiếp bắt đầu đồng thủ. Trong miệng hô hào mười mấy mai bổ sung lực lượng bát phẩm đan dược. Trong tay, phá trận quyết như là không cần tiền đồng dạng ngưng tụ. Dương Vũ giống như ruột mị, tại linh dược điền trung phi tốc lướt động. Trong tay phá trận quyết lần lượt oanh ra, đem ma đế lưu lại sở hữu trận pháp đều là cho bài trừ. Thể lực không đủ, Dương Vũ liền trực tiếp thôn bát phẩm đan dược. Người không thoải mái, trực tiếp thôn có thể bổ sung linh hồn lực bát phẩm đan dược, như cùng ở tại phá của. Nhưng là hai ngày sau, Dương Vũ đứng tại tế đàn một phía khác, nhìn lấy vô số ma khí trùng thiên, thần tính quang huy sáng chói dược tài. Dương Vũ lộ ra tùy tâm cười. Ta đều là ta. Dương Vũ như là phát như điên, bắt đầu kêu to lên. Trên tay phải, năm cái trống không nạp giới đã mang lên. A, Dương Vũ rất vui vẻ, hai tay không ngừng lướt động, nhấc lên vừa rơi xuống, nhấc lên vừa rơi xuống, không ngừng ngắt lấy dược tài tiến vào trong nạp giới. Ngày thứ hai, thật mệt mỏi, Dương Vũ ngồi tại tế đàn bên cạnh, nhìn lấy không có vật gì linh dược viên thổ địa, sắc mặt rất khó chịu. Lúc này nếu là rời đi ở bên cạnh, nhất định sẽ đem cho trực tiếp chặt chôn đến linh dược viên bên trong qua. Muốn Dương Vũ loại này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, thực sự hiếm thấy. Ai, một ngày thời gian cứ như vậy lãng phí. Dương Vũ trực tiếp nằm xuống, trong mồm treo một cây vạn niên ma sát nhánh cỏ, nhìn qua ma vân đang thấp giọng phàn nàn. Lúc này nếu là ma giới người biết tình huống này, nhất định sẽ bị tức hộp máu. Bọn họ toàn bộ ma giới có thể tại linh dược viên trong lấy được lấy dược liệu 100 năm một lần, một lần cũng mới mười mấy gốc a. Dương Vũ một ngày đem sở hữu dược tài đều cho vơ vét, lại còn nói lãng phí thời gian. Phi, cái gì cẩu thí vạn niên ma sát nhánh cỏ thật khó ăn. Dương Vũ bĩu môi, đem trong miệng vạn niên dược tài nôn đến một bên, lấy ra một cây tiếp cận 4 vạn năm ma sát nhánh cỏ lấy ra, bắt đầu gặm. Cứ như vậy, Dương Vũ nằm tại tế đàn bên trên, một gốc vạn niên cấp bậc ma thuộc tính dược tài lấy ra, lạnh nhạt ăn. Mà lần ăn này chính là nửa tháng, Dương Vũ đều không mang theo thân thể, các loại dễ chịu tư thế nằm ở nơi đó gặm vạn niên dược tài. Mà thời gian nửa tháng, Dương Vũ cảnh giới trực tiếp từ tam tinh đấu vương cảnh giới đột phá đến đấu vương đỉnh phong, khoảng cách đấu hoàng chỉ thiếu một chút xíu. Nhưng là Dương Vũ cũng không tiếp tục gặm dược tài, mà chính là xoay tròn đứng lên, nhìn qua bên cạnh truyền tống môn, trong đôi mắt dâng lên một tia ruột dị sắc. Sau đó một tháng thời gian, Dương Vũ lần nữa lâm vào bận rộn trong, không ngừng tại tế đàn chung quanh trăm mét bên trong cất giữ đồ vật. Sau đó trong tay đang động lấy ma giới, ma sơn thánh thành. Tại ma đế linh dược viên mở ra cùng ngày, ma đế cung cùng ma thánh sơn mạch người cùng nhau mà đến. Hết thảy 8 vị ma thánh, không có một cách nào vắng mặt. Ma sơn thánh thành sở hữu dự định tiến vào ma đế tàng thư các cùng linh dược viên người nghe kỹ. Lần này ma đế linh dược viên cùng tàng thư các ngươi không cho phép đi vào. Lần này là chúng ta ma đế cung cùng ma thánh sơn mạch độc chiếm ma đế cung cùng ma thánh sơn mạch. Ma thánh tiến vào ma núi thánh thành trong nháy mắt liền mở miệng gầm thét. Thanh âm bên trong đấu thánh cảnh đấu khí kiện hàng, truyền khắp toàn bộ ma sơn thánh thành. Nhưng là toàn bộ ma sơn thánh thành vào lúc này cũng không có sôi trào lên, cũng không có người phàn nàn. Ma đế cung, ma thánh sơn mạch, cơ hồ ôm đồm sở hữu ma giới ma linh cảnh cường giả. Mặc dù có một số rất là tán tu, cũng phần lớn là ma tôn, ma tông đệ tử, đều là cùng ma đế cung có một ít tình cảm. Cho nên, lúc này những người kia vô dụng mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là có chút thất vọng tại trong khách sạn làm xuống tới. Mà ma đế cung cùng ma thánh sơn mạch người cũng rất giống biết lại là kết quả này. 8 vị ma thánh đều là mở miệng cảnh cáo về sau. Đại đội ngũ liền trực tiếp đi đường. Đi vào đại sơn trước. Đại môn lúc chạng vạng tối liền sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lần này tiến vào bên trong, đem hết toàn lực tranh đoạt đấu ký cùng dược tài. Ma đế cung cùng ma thánh sơn mạch cường giả đều là tại căn dặn chính mình thế lực ma vương cùng ma quang. Lần này, Dương Vũ chuyển không bọn họ đại doanh, khiến cho bọn họ trực tiếp trở thành người nghèo. Cho nên, lần này ma đế tàng thư các cùng linh dược viên đối với bọn hắn rất trọng yếu. Tại ma thánh các loại khuyên bảo trong, trạng vạng tối rất mau tới lâm. Ma đế cung cường giả cùng ma thánh sơn mạch cường giả đều là nhìn về phía đại sơn. Mà đại sơn cũng rất nhanh bắt đầu trở nên hư huyễn, hai cánh của lớn lại nổi lên, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Tiến ma thánh sơn mạch ma thánh cùng ma đế cung ma thánh đồng thời gầm thét, đôi mắt mười phần băng lãnh. Sông mà sở hữu ma hoàng cùng ma vương cũng đều là gầm thét. Thân thể trực tiếp liền phóng tới hai cánh cửa. Ma hoàng phóng tới linh dược viên môn hộ. Ma vương phóng tới linh dược viên môn hộ. Mà tại tất cả mọi người tiến vào bên trong về sau, hai cánh cửa đột nhiên biến ảo đứng lên. Ban đầu truyền tống màn sáng, hóa thành hai cái màn ảnh, xuất hiện truyền tống môn một bên khác tràng cảnh. Nhưng là tại năm tiếp theo, không đợi ma đế cung cùng ma thánh sơn mạch cường giả bắt đầu chú ý trong đó cảnh vật, ma vương tiến vào tàng thư các truyền tống môn đột nhiên sóng gió nổi lên. Một vị tiếp lấy một vị ma vương sắc mặt đen nhánh từ trong đó đi tới. Chuyện gì xảy ra? Long Thánh trước tiên mở miệng hỏi thăm, mày nhăn lại. Tàng thư các bị người cho đào đi, không thấy. Một đầu ma thú mở miệng, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 42 chương 413. Tức đến nỗi thổ huyết ma đế cung cùng ma thánh sơn mạch bị người cho đào đi ngươi. Xác định ngươi nói chuyện không có sai. Long Thánh rất lợi hại im lặng nhìn hướng đầu ma thú này. Tàng thư các, đây chính là ma đế lưu lại kiến trúc. Làm sao có thể có người có thể đem chọn cái tàng thư các cho dọn đi? Huống chi toàn bộ trong tàng thư các che kín trận pháp. Cho dù là bọn họ ma đế cung cùng ma thánh sơn mạch ma vương mang theo ma thánh chuẩn bị phá trận vật, 100 năm một lần, cũng chỉ có thể từ trong đó mang ra 3-4 đấu kỹ. Long Thánh đại nhân, ta không có nói sai. Toàn bộ tàng thư các thật là bị người cho đào đi. Một cái cự đại hố ở nơi đó, chúng ta còn có thể nhìn thấy cái cuốc dấu vết. Con ma thú kia mở miệng lần nữa, sắc mặt mười phần khẳng định nói ra. Đầu ma thú này nói không sai. Chúng ta đều là sau khi tiến vào nhìn thấy toàn bộ tàng thư các bị chuyển không sau mới ra ngoài. Một cái nhân tộc mở miệng, sắc mặt mười phần cổ quái mở miệng nói đến. Chân thực tàng thư các đều không nhân tộc trong ma thánh đến còn chưa tin ma thú thuyết pháp. Bây giờ lại đều là khiếp sợ. Thiên chân vạn xác. lục tục ngo ngoe đi ra những ma vương đó đều gật gật đầu, sắc mặt mười phần cổ quái gật đầu nói đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra toàn bộ ma giới trong? Hẳn không có thể dọn đi toàn bộ tàng thư các người. A Rùa Thánh mở miệng. Sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ tàng bảo khấu trung đầu ký đều Hàn Nguyệt cho dọn đi. Bây giờ, ma đế tàng thư các, bọn họ đấu ký nơi phát ra, cũng bị người cho dọn đi. Cái này, hẳn không phải là cùng một người gây nên. A Ma Đế Cung trong một vị ma thánh mở miệng, mày nhăn lại. Nếu như là một người gây nên lời nói, này linh dược viên. Ba vị yêu thánh cùng mặt khác bốn vị ma đế cung ma thánh đều là thân thể chấn động. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía thông hướng linh dược viên truyền tống môn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều đêm đen đến. Nhìn lấy truyền tống môn màn sáng trong đó cảnh tượng. Khóe miệng tại run rẩy. Mọi người tốt a, đã lâu không gặp. Dương Vũ lúc này đang ngồi ở linh dược điện trung. Ma đế cung trong rời ra ngoài cách bàn. Cha cụ chờ một chút bày đặt chỉnh chỉnh tề tề tại trước người hắn. Hắn đang uống trà. Cười tủm tỉm nhìn lấy tế đàn bên trên. Là ngươi. Cái này ngoại lai giả nhìn thấy khôi phục hình dáng cũ Dương Vũ. Một đám ma hoàng cảnh đều là sắc mặt trở nên băng lãnh. Ấy, chúng ta dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt, khác hung áp như thế nha. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy từng vị lần lượt tiến vào linh dược viên ma giới người, mỉm cười. Hỗn chứng. Ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Quả thực là muốn chết. Một tên ma đế cung ma hoàng nổi giận. Trực tiếp liền lao ra. Thẳng hướng Dương Vũ. Trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Bành nhưng là hắn vừa mới bay ra mười mấy mét thân thể liền ầm vang đâm vào một cái màn sáng bên trên. Chuyện gì xảy ra người này nhíu mày. Sắc mặt rất khó nhìn. Hắn thử nghiệm dùng đấu khí oanh kích màn sáng. Nhưng lại vô pháp dung chuyển mảy may. Ấy, các ngươi những người này thật sự là đều nói lần thứ nhất gặp mặt, không muốn hung áp như thế. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp rời đi nguyên địa, trong đôi mắt lóe ra nghiền ngẫm quang huy. Trận pháp một vị ma đế cung cường giả mở miệng. Hắn là ma đế cung bên trong học tập trận pháp ma hoàng. Nhìn lấy màn sáng. Từ trong đó cảm nhận được khủng bố trận đạo lực. Trận pháp có thể bài trừ sao? Những người khác đều là nhíu mày. Lớn nhất cừu địch đang ở trước mắt. Vô pháp đánh giết người này nhượng trong lòng bọn họ rất lợi hại biệt khuất. Bài trừ trận pháp các ngươi là tại nói đùa ta sao? Dương Vũ nhìn lấy những người này. Sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Trong đôi mắt tràn ngập nghiền ngẫm quang huy. Trận pháp này rất mạnh. Cho dù là ma thánh đến. Chỉ sợ cũng không thể tránh được cái kia ma đế cung người mở miệng. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Mà hắn nói cũng không sai, trận pháp này thế nhưng là Dương Vũ bày đặt mấy trăm gốc dược tài mới bố trí đi ra. Các ngươi nhìn toàn bộ linh dược viên. Một người mở miệng, hắn tại liếc nhìn bốn phía, sắc mặt mười phần cổ quái cùng rung động. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hít khí lạnh. Trên mặt tràn ngập rung động sắc. Linh dược viên vậy mà toàn bộ đều không. Sở hữu linh dược đều biến mất. Cái này, chuyện gì xảy ra mặt đất? Mặt đất đều là dược liệu gốc rễ. Nơi đó còn có một cái có không uống thuốc. Mang theo dấu răng dược tại mặt đất. Xem như linh dược căn cuống. Còn có hơn phân nửa đều là chỉ ăn một nửa. Sở hữu ma hoàng nghe người đầu tiên thanh âm, liền hét lên kinh ngạc. Bọn họ không chỉ có nhìn thấy sở hữu dược tài cũng không thấy linh dược viên. Còn nhìn thấy tại tế đàn chung quanh. Một chỗ bị Dương Vũ ăn để thừa dược tài cặn bã. Vạn niên ma liên bị cái này ngoại lai giả ăn chỉ còn lại có một chiếc lá. Cái kia là 3 vạn năm ma linh huyết quả. Có chút cứu người chết sống lại khủng bố dược lực. Vậy mà. Cắn một cách liền bị ném đồ hỗn chứng. 5 vạn năm thiên ma cỏ. Nếu là luyện chế thành là trời ma đan. Cho dù là đấu thánh. Cũng có thể dựa vào đan dược lại tiến một tầng. A mà đang nhìn hướng linh dược viên truyền tống môn ngoại giới cường giả cũng là bởi vì nhìn thấy tràng cảnh này. Cho nên mới sẽ sắc mặt trở nên một mảnh đen kịt. Bọn họ dĩ vãng 100 năm. Tài năng lấy ra mười mấy gốc dược tài. cũng làm thành bảo bối đồng dạng cất giữ đứng lên. Ma thánh đều hy vọng dựa vào những dược liệu này, tu vi có thể càng thêm tinh tiến. Thế nhưng là, bây giờ nhìn lấy tế đàn bốn phía một chỗ dược tài cặn bã, nhìn lấy này tối thiểu nhất trên trăm gốc ma dược cặn bã, trong lòng bọn họ có một cỗ vô danh hỏa tại luồn lên. Khụ khụ. Nhưng mà, tại linh dược viên trong, Dương Vũ đột nhiên đứng lên, nhìn lấy bị trận pháp cầm tù, vô pháp đi ra, cũng vô pháp thông qua truyền tống môn trở về ma giới người. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ, đôi mắt trở nên băng lãnh, trong lòng tràn ngập phẫn nộ tình. Đừng có dùng hung ác như thế ánh mắt nhìn ta, bởi vì còn chưa đến thời điểm đây. Dương Vũ nhìn lấy những người này, khóe miệng hơi hơi dơ lên, cười đáp. Ngươi muốn làm gì? Ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, không để cho chúng ta rời đi, cũng không để cho chúng ta giết ngươi. Một người mở miệng, nhíu mày hỏi thăm, trong giọng nói tràn ngập sát cơ. Kỳ thực rất đơn giản. Tại hạ tại 2 tháng trước tiến vào linh dược viên, tu dưỡng 1 tháng về sau, liền bố trí xuống trận pháp này, hao phí không ít đồ tốt, cho nên tại hạ đến tổn thất kiếm về. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy những người này, khóe miệng liệt lên. Trong tay, cái kia đào đi toàn bộ tàng thư các cái quốc xuất hiện trong tay. Ăn cướp, đem bọn ngươi trên thân sở hữu đáng tiền đồ vật đều giao ra. Không phải vậy, hết thảy oanh sát. Dương Vũ nhìn lấy những người này, sắc mặt nghiền ngẫm mở miệng. Ăn cướp mọi người nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, khóe miệng tại run rẩy. Ngươi mẹ hắn lấy đi toàn bộ linh dược viên dược tài, còn chuyển không ma đế cung cùng ma thánh sơn mạch, trong tay cầm cái cuốc cũng mang theo bùn đất, tàng thư các cũng chỉ định bị ngươi cho đào đi. Mẹ nó, bây giờ lại còn tới ăn cướp chúng ta những này ma hoàng. Lúc này, vô luận là linh dược viên trong ma hoàng, vẫn là linh dược viên ngoại ma giới cường giả, đều nhíu mày, sắc mặt rất khó nhìn, bị tức muốn thổ huyết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 42 chương 414. Trảm thánh ngoan ngoãn nghe lời. Tất cả mọi người xếp thành hàng, cho ta giao ra các ngươi nạp giới. Không phải vậy, ta thực biết giết người. Dương Vũ nhìn lấy những này ma giới người, khóe miệng hơi hơi dơ lên, cười ha hả nói ra, trong đôi mắt tràn ngập nghiền ngẫm nụ cười. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi chẳng qua là một cách ma vương cảnh mà thôi. Chúng ta nơi này hơn 50 vị ma hoàng, thật cho là chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Ngươi chỉ cần dám xuất hiện tại trong trận pháp, chúng ta liền sẽ chạm ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, một đầu ma thú mở miệng, sắc mặt 10 phần băng lãnh. Thật sao? Dương Vũ mỉm cười, tay phải phất phất. Ban đầu còn vô cùng bình tĩnh trận pháp đột nhiên chấn động, một đạo khủng bố thiên lôi hiển hiện, trực tiếp liền oanh sát hướng cái kia ma tộc. Oanh một giây sau, tiếng nổ kinh khủng xuất hiện, vô số lôi đình trực tiếp liền đem cái này ma tộc ma hoàng cho oanh thành than cốc, thân thể rơi về phía trên mặt đất. Tất cả mọi người nghe kỹ, cho ta xếp hàng. Dương Vũ sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, không cười mị mị biểu lộ, nhìn chằm chằm bọn gia hỏa này, sắc mặt băng lãnh mở miệng. Ngươi quá phận. Bây giờ thế nhưng là 8 vị ma thánh đều chờ ở bên ngoài lấy. Ngươi nếu là làm quá mức, không sợ chết sao? Chúng người sắc mặt rất khó nhìn, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy, sắc mặt hết sức khó coi. Oanh, nhưng mà lại là một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem ra hỏa này cho bao phủ. Không có mấy hơi thở liền hóa thành tràn ngập mùi cháy khét than cốc. Thật xin lỗi, mời các ngươi đừng dùng bên ngoài những ma thánh đó đang uy hiếp ta. Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí dày đặc nói. Một lần cuối cùng, cho ta xếp thành hàng, từng cách đem nạp giới giao ra đây cho ta. Sở hữu ma giới sắc mặt người đều chìm xuống, trong lòng một vạn cách không tình nguyện. Nhưng nhìn Dương Vũ băng hàn sắc mặt, cùng hai cách đã trở thành than cốc ma tộc, bắt đầu di động thân hình. Đồ hỗn chứng, như thế khi nhục ta ma giới người, thật coi ta ma giới không người sao ngoại giới. Long Thánh sắc mặt băng hàn, thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, phóng tới linh dược viên truyền tống môn trong. Giết con thù, ta ma phần thiên hôm nay liền để ngươi hoàn lại ma đế cung trong. Một người có mái tóc hỏa hồng nhìn lấy sông ra, sắc mặt đồng dạng mang theo kinh thiên sát ý. Oanh, trong nháy mắt, theo linh dược viên truyền tống môn điên cuồng chấn động, ban đầu chỉ có ma hoàng có thể tiến vào truyền tống môn, hai vị ma thánh cũng xuyên qua trong đó. Ngoại lai giả, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Thánh cùng ma phần thiên bước vào linh dược viên trong, nhìn chằm chằm Dương Vũ, sắc mặt băng hàn gầm thét lên tiếng. Ma thánh đại nhân, Long Thánh đại nhân, sở hữu ma giới người đều ngẩng đầu lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ sắc. Mà những này xếp thành hàng người không chút suy nghĩ liền trực tiếp bắt đầu văng ra tứ tán, trên mặt dâng lên hưng phấn nữ oán hận sắc. A, ma thánh a! Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, động tác càng thêm cấp tốc. Trên đỉnh đầu, tử màu xám bách chiến thần binh đồ lục nổi lên, bắt đầu lật qua lật lại. Đại đạo trận kỳ sau cùng, bách chiến thần binh đồ lục đứng ở một tờ, trong đó một lá cờ nhỏ ấm ký trong nháy mắt hóa thành vô số tử dòng khí màu xám, tại Dương Vũ trong tay hội tụ thành làm một mai trận kỳ. Hôm nay giết con thù, ta ma phần thiên tất báo. Ma phần thiên gầm thét, thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, phóng tới màn sáng, trong tay đấu thánh cảnh khí tức khủng bố vô biên. Trấn áp Dương Vũ hừ lạnh, nhìn chằm chằm tại trong trận pháp ma phần thiên cùng Long Thánh, trong tay đại đạo trận kỳ nhẹ nhàng vung lên. Oanh, trong chớp mắt, tại trong trận pháp, hai đạo khủng bố quang hoa hiện hiện, giống như che trời thần nhạc, ầm vang trấn áp hướng ma phần thiên cùng Long Thánh. Siêu việt ma thánh cấp bậc lực lượng Long Thánh cùng ma phần thiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong hai tay ngưng tụ chính mình mạnh nhất đấu kỹ, muốn ầm vang trên bầu trời rơi xuống trấn áp lực. Nhưng là cái này trấn áp lực có Dương Vũ bố trí xuống trận đạo lực, chính là chân chính đạt tới chuẩn đấu đế cấp bậc, không có khả năng mấy hơi về sau. Ma phần thiên cùng Long Thánh ghé vào tế đàn bên trên, sắc mặt tràn ngập hoảng sợ cùng thật không thể tin. Hai người bọn họ, một cách là tam tinh đấu thánh, một cách là thất tinh đấu thánh, lúc này vậy mà đều bị trấn áp trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Hai vị, các ngươi đấu thánh thân thể không tệ, một cách có thể dùng đến luyện chế khôi lỗi, một cách có thể dùng đến luyện dược. Dương Vũ nhìn chằm chằm ma phần thiên cùng Long Thánh, trong đôi mắt tràn ngập nghiền ngẫm quang huy. Oanh, rầm rầm rầm. Sau đó, tại trong trận pháp, lôi quang hiện hiện, đao mang phá không, vô số khủng bố sát phạt lực tại tàn phá bừa bãi, điên cuồng tuôn hướng Long Thánh cùng ma phần thiên. Thành vài phút về sau, Dương Vũ dừng lại thôi động đại đạo trận kỳ, bởi vì Long Thánh cùng ma phần thiên khí tức đã biến mất. Ra đi. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy tại trấn áp lực dưới đã sinh cơ hoàn toàn không có ma phần thiên cùng Long Thánh thi thể, phất phất trận kỳ. Trấn áp lực phun trào bao vây lấy hai vị đấu thánh thi thể xuất hiện tại Dương Vũ trước người. Một đầu đấu thánh cấp bậc ma long, một cách đấu thánh cấp bậc ma tộc. Dương Vũ mỉm cười, chính mình tốn hao một trận tháng không ngủ không nghỉ bố trí xuống trận pháp, có thể có cái này hai bộ thi thể thu hoạch, liền đầy đủ chết. Chết bốn phía, những ma tộc đó người nhìn lấy, sắc mặt mười phần kinh hãi tràn ngập thật không thể tin. Đây chính là ma thánh, vậy mà cũng chết tại cái này một cái ma vương cảnh ngoại lai giả trong tay. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Xếp hàng Dương Vũ thu hồi hai cái thi thể, vọt thẳng những cái kia ngu ngơ nhân nổ hát. Tất cả mọi người hít khí lạnh, lần này không tại mập mờ, rất nhanh liền bắt đầu xếp hàng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lần này nghe lời nhiều, tới đi. Sắp xuất hiện nạp giới, Dương Vũ gật đầu, đi vào người đầu tiên trước người, từ tốn nói: "Cái này." Tên ma tộc này gỡ xuống nạp giới, rất nhanh liền bị trận đạo lực kiện hàng đưa đến Dương Vũ trong tay. Dương Vũ chọi trong đó đồ tốt về sau, đem nạp giới trực tiếp ném trên mặt đất. Kế tiếp, Dương Vũ phất phất tay, nhượng người này rời đi. Mà Dương Vũ tốc độ rất nhanh. 2-3 phút đồng hồ liền đem tất cả mọi người nạp giới đều cho cướp sạch một lần. Trong đó đồ tốt tất cả đều bị Dương Vũ cho thu vào chính mình trong nạp giới. Ngươi cầm cái này nạp giới ra ngoài, nói cho bên ngoài người, đem bọn hắn nạp giới cùng đồ tốt đều cất vào tới. Không phải vậy, các ngươi những này ma thánh, ma tôn con nối dõi, tất cả đều muốn chết. Sau 10 phút ta không có gặp trang bị đồ tốt nạp giới, những người khác tuyệt đối đều sẽ chết. Dương Vũ trong tay xuất hiện một cái nạp giới, ném cho một người. Từ tốn nói: "Ta đi." Sắc mặt người này trong nháy mắt đêm đen đến, khóe mắt đang nhảy nhót. "Không đi cũng được, vậy ngươi lưu lại làm con tin." Dương Vũ nhún vai, chuẩn bị lại tìm những người khác. Ta qua, người này liền vội mở miệng, nhanh chóng hướng về hướng truyền tống môn. "Cho thân thể ngươi trong bố trí một cái trận pháp, có thể thông qua cái này truyền tống môn một lần." Dương Vũ mở miệng, nhắc nhở người này hắn có thể thông qua truyền tống môn cách mở một lần.